Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Lời vừa nói ra, vốn đứng lên thân, chuẩn bị đi đường người, nhao nhao quay lại qua thân, ngồi ở chỗ kia hưng phấn cùng đợi, chỉ thấy nhanh nhẹn Kiều Mỹ cười cười, làm cho người ta bưng lấy một cái bình ngọc đi tới. Ngọc bội kia chính là bạch ngọc tạo thành. Nhìn không ra đặc biệt gì, mọi người một đầu vụ nước. Nhanh nhẹn, ngươi trong lúc này bán cái gì cái nút A, rốt cuộc là bảo bối gì, cũng không lấy ra cho chúng ta ngó ngó. Nhanh nhẹn, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Đúng vậy A, nhanh nhẹn, chúng ta đều là ngươi lão chủ cố, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh nhẹn có chút giương tay, bản năng chứa đựng cười. Nhanh nhẹn nào có cùng các vị thừa nước đục thả câu. Cái này bất chính chuẩn bị nói đi, nũng nịu một tiếng làm nũng. Nghe được xương người đầu đều xốp giòn. Ở đây nam nhân nghe xong, lập tức giống như cao chiều tựa như, đỏ mặt nhìn nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn che miệng cười khẽ, đi về phía trước hai bước. Nàng vừa đi, làn váy liền bay bổng lên, lộ ra trắng nọn lớn chân. Nam nhân chứng kiến ở đây, vụng trộm nuốt xuống từng ngụm nước, giống như đi lên sờ một chút a. Kỳ thật hôm nay cuối cùng vật đấu giá mới thật sự là áp trục trò hay. Các vị đừng nhìn bình này không có gì thần kỳ địa phương, nhưng bên trong đồ vật nhưng là hàng thật giá thật bảo bối. Rốt cuộc là cái gì? Người ngược lại là ai a? Nhanh nhẹn, ngươi muốn là nếu không nói, chúng ta có thể đi lên cởi y phục của ngươi. Ha ha ha, ngươi cái này sắc phôi, có phải hay không từ ngay từ đầu đã nghĩ cởi y phục của người ta. Các vị, rượu cợt. Nhanh nhẹn nhu nhu cúi đầu, sau đó lại chuyển tới chính sự bên trên. Ngọc này trong bình đồ vật, đi qua chúng ta tụ bảo lâu xem xét, chính là chính thức phượng tủy. Phượng tủy, Vân Hoàng ca trừng lớn hai mắt, lập tức đứng lên, lại là phượng tủy, làm sao có thể, phượng tủy không phải chỉ sẽ xuất hiện tại Bách Thú Chi Hương ư, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây. Vân Hoàng ca cả người đều rối loạn, khẩn trương lại hưng phấn. Chẳng qua là, tụ bảo lâu là chiến vô tà địa bàn, phượng tủy xuất hiện ở đây, hắn sẽ không biết sao. Nghĩ được như vậy, bên nàng mục nhìn về phía một bên, nhắm mắt chợp mắt nam nhân, tiêm lung mày nhịn không được có chút nhau nảy sinh, không hiểu thấp giọng hỏi, chiến vô tà, ngươi có phải hay không đã sớm biết, phượng tủy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ừ. Nam nhân không có mở mắt ra, chẳng qua là hừ nhẹ hừ. Phượng tủy hai chữ vừa ra, phòng bán đấu giá yên tĩnh giống như là ao tù nước động. Không có bất kỳ tiếng vang, tựa hồ chỉ còn lại chút ít tiếng hít thở. Xen kẽ tại không khí chính là lưu động chung. Phần đông trong dạp cũng là lộ ra một cổ quỷ dị yên tĩnh. Cùng thao thiết nội tạng so sánh với, phượng tủy đương nhiên rất tốt, càng làm động lòng người. Chẳng qua là không người nào dám tưởng tượng, tượng trưng cho Phượng Hoàng chi tinh hoa phượng tủy, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thật là phượng tủy ư? Không dám tin thấp hỏi rõ, chợt nhớ tới. Cũng không biết, đây là đang hỏi ai? Toàn bộ phòng bán đấu giá, không người nào dám cho ra một cái khẳng định đáp án. Vốn là thất vọng đến cực điểm Ngọc Thương Hải, nghe được phượng tủy hai chữ, híp lại đục ngầu lão mắt, lập tức trừng đã thanh óc chó. Lạch cạch, trong tay vuốt vuốt ngọc bội, trực tiếp rơi trên mặt đất, ngã thành toái múi mà. Cứ, lại là phượng tủy. Ngọc Thương Hải miệng mở rộng, ngu ngơ nhìn lên trời kính. Bỗng nhiên, hắn giống như phục hồi tinh thần lại tựa như, vội vàng hướng về phía một bên người quát. Nhanh, nhanh đấu giá, ta Ngọc ra ra 100 vạn thượng phẩm tinh thạch. Một bên, Ngọc ra người khó khăn lắm kịp phản ứng, tranh thủ thời gian báo giá. Ngọc Thương Hải đôi môi có chút rung rung, hầu như kích động nói không ra lời. 100 vạn, cái số này, giống như là một mồi lửa. Lập tức đem chọn cái như cỏ khô giống như phòng bán đấu giá nhen nhó money, 150 vạn. Tây Diệu Hoàng Thất trực tiếp bỏ thêm 50 vạn, 200 vạn, đan sư công hội cũng bắt đầu điên cuồng tăng giá. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, 300 vạn, 350 vạn, toàn bộ chàng tử. Phảng phất là đun sôi nước sôi giống như, cạnh tương báo giá, vốn là, không có tranh đoạt thao thiết nội tạng người. toàn bộ đi theo tranh đoạt báo giá. Duy chỉ có Sở Vân Đình chỗ ghế lô, không có lên tiếng, yên tĩnh hư không tưởng nổi. Giống như căn bản không ai ở bên trong tựa như, tất cả mọi người tại chú ý Phượng Tủy, cũng không có chú ý tới cái này khác thường. Nhìn lướt qua Sở Vân Đình cái kia đóng chặt cửa bao xương, Vân Hoàng ca có chút nheo lại con ngươi. Người bên ngoài không có chú ý tới, nàng lại không thể không chú ý đến. Từ mọi phương diện mà nói, Phượng Tủy đều so Thao Thiết Nội Tạng mạnh gấp trăm lần. Sở Vân Đình làm sao có thể không đoạt? Phượng Tủy xuất từ Nam Lâm Hoàng Thất, chiến vô tà chẳng biết lúc nào mở ra hai con ngươi. Phúc Vân Hoàng ca một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra đến. Không dám tin nhìn xem hắn, tinh mâu trừng được rất tròn. Ngươi nói là Nam Lâm Hoàng Thất đem Phượng Tủy lấy ra đấu giá. Dựa vào, làm cái gì, đây chính là Phượng Tủy à. Này, nếu là làm thuốc hoặc trực tiếp hấp thu, cũng có thể đạt được rất lớn tăng lên. Nam Lâm Hoàng Thất làm sao có thể đem Phượng Tủy lấy ra đấu giá? Đầu bị cửa kẹp, vẫn là tiến nước có ga. Chiến vô tà bình tĩnh theo tay áo trong lồng, xuất ra một cái trắng thuần cái vợt, thay nàng lau đi khóe miệng. Sau đó ý vị thâm trường câu dẫn ra khóe môi, nhàn nhạt cười. Nam Lâm Hoàng Thất tự nhiên không nỡ bỏ, nhưng tụ bảo lâu có tụ bảo lâu thủ đoạn. Ngạch, Vân Hoàng ca nghe vậy sững sờ. Nàng như thế nào từ nơi này trong lời nói nghe được một loại bức lương vì kỹ nữ dắt lừa thuê? Phì phì phì, cái gì bức lương vì kỹ nữ? Vân Hoàng ca nháy mắt mấy cái, đánh cho miệng của mình thoáng một phát. Nhiều nhất, đây bất quá là tại khoe khoang. Tụ bảo lâu thủ đoạn cao siêu, tuyệt đối không phải bức lương vì kỹ nữ. Còn nữa, Nam Lâm Hoàng Thất cũng không phải vật gì tốt. Nhiều lắm thì một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt. Ừ, Vân Hoàng ca gật gật đầu, đặc biệt nhận đồng ý nghĩ của mình. Sau đó ghé mắt nhìn về phía chiến vô tà, cực kỳ buồn rầu nhíu lại tiêm lông mày. Vậy ngươi phải đã đến Phượng Tủy, vì cộng lông còn muốn đấu giá, trực tiếp bán cho nàng không lâu được không? Muốn biết rõ, nàng so bất luận kẻ nào đều mơ tưởng Phượng Tủy à? Ngươi muốn, nam nhân lông mày phong gảy nhẹ, liếc xem thấu nàng tiểu tâm tư. Dĩ nhiên muốn a. Vân Hoàng ca sờ lên cái mũi, gật gật đầu. Phượng Tủy tốt như vậy đồ vật, chỉ sợ không ai không muốn. Chiến vô tà nghe vậy, ha ha cười nhẹ đứng lên, trong lồng ngực truyền ra từng đợt chấn động. Vân Hoàng ca nghe được tiếng cười kia, lập tức nhào cái đỏ thẫm mặt, cả dương khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ rực, liền lỗ tai cũng đỏ lên, tức giận đến đập bộ ngực hắn một quyền. Thối đạo, cười cái gì cười, có cái gì tốt cười? Chiến vô tà một chút bắt được tay nhỏ bé của nàng, khóe miệng hơi câu, bàn tay nâng lên cằm của nàng, tử nhạn sáng rực chằm chằm vào nàng. Ta ta cười cười, ngươi có tiền ư? Vân Hoàng ca khóe miệng co lại, nội tâm quả thực là một cái viết kép ngày con chó. Dựa vào, đại ca, đàm phán tiền thương cảm tình, biết không? Thấy nàng thở phì phì, chiến vô tá im ắng cười, con mèo nhỏ tạc cộng lông bộ dạng thật đáng yêu. Bất quá, đại khí thương thân, khí này hư mất thân thể cũng không hay. Tư điểm, chiến vô tà vuốt vuốt tóc của nàng chút, tử nhãn ở bên trong nụ cười ôn nhu trở nên dày đặc. Tốt rồi, chờ một chút, hừ, Vân Hoàng ca hừ hừ, trực tiếp báo ra cái giá trên trời. Ta ra 500 vạn, ngoặc kép, hết chương.